chỉ nhìn thấy sống lưng cứng ngắc, đơn độc, anh cứ rời đi như vậy sao? Thân thể cứng ngắc, ngay cả người chậm hiểu như cô cũng có thể nhìn ra anh đang rất căng thẳng. Mỗi lần nghĩ tới tình cảnh lúc đó trong phòng bệnh, Lăng Nguyên Ái vẫn cảm thấy tâm như bị ai đó gắt gao níu chặt. Đúng như lời anh nói, ngày hôm sau anh trở lại thăm cô, biết cô sắp xuất viện, mỗi ngày anh đều đến trước mặt cô trình diện một lần. Vẻ mặt của anh lạnh lùng hơn, hai đầu mày níu chặt lại, ép chết một con ruồi. Email protected, vẻ oanh liệt cùng vẻ mặt tươi cười đã từng xuất hiện căn bản không còn nhìn thấy nữa. Sau lần đó cô cũng không có dũng khí nhắc lại chuyện ly hôn với anh nữa. Mà anh làm như chưa nghe thấy. Tất cả trở về giống như lúc mới kết hôn. Chẳng qua là so với lúc đó lúc này họ càng tôn trọng nhau như đối đãi với khách. Sợ hãi phải đối mặt với căn phòng lạnh lẽo. Lăng Nguyên Ái ôm con trai vừa đầy tháng trở về nhà. Nguyên Ái, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi, ngoài ba mẹ Lăng Nguyên Ái. Tới đón cô xuất viện còn có người chị em tốt của cô. Lý Văn Tuệ, Diệp Tĩnh và Luyến Luyến đúng thật là, lại có thể mất tích vào lúc này. Không sao đâu, các cậu ấy có nhắn tin cho mình, chúc mừng mình xuất viện, còn chúc mừng con trai của mình đầy tháng. Lăng Nguyên Ái trêu chọc má mũm mĩm của con trai trong lòng. Chỉ cần như vậy đã khiến tâm tình cô trở nên vui vẻ. Về chuyện Lãnh Diệp Tĩnh và Thượng Quan Luyến Luyến đột nhiên mất tích. Lăng Nguyên Ái biết một chút. Gần đây cô nghe nói có một đại ca xã hội đen theo đuổi Diệp Tĩnh không rời nửa bước. Mà Thượng Quan Luyến Luyến hình như có chuyển biến tốt đẹp. Gần đây Giang Mạch Nhiên cũng mất tích không có dấu vết. Không tránh được người khác nghĩ nhiều. Nguyên Ái, ông xã nhà cậu đâu rồi? Mãi cho đến khi thu thập hành xong lên xe rời khỏi bệnh viện. Vẫn không thấy Hoắc Nhật Ninh. Trong công ty có một số việc. Tối nay anh ấy sẽ về. Lăng Nguyên Ái cúi đầu nhìn con trai ngủ trong lòng. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng giọng nói căng thẳng vẫn khiến Lý Văn Tuệ chú ý. Về đến nhà, vợ chồng Lăng Thiên Tường ôm cháu trai đã tỉnh ngủ ra bên ngoài. Để lại không gian riêng tư cho hai chị em. Nguyên Ái, đây là nhà cậu Cao. Đây là lần thứ hai kể từ sau khi kết hôn cô tới nhà Nguyên Ái. Lần đầu tiên là lần cô ấy kết hôn. Trong trí nhớ của Lý Văn Tuệ thì hình như không phải. Không phải thế này, mặc dù cô biết chuyện Nguyên Ái thích gam màu nóng. Nhưng mà, thế này thì cũng quá khoa trương đi. Có vấn đề gì sao? Lăng Nguyên Ái thích tự tay trang trí nhà cửa. Không hiểu là có vấn đề gì. Cũng không thấy có đồ đạc khiến Lý Văn Tuệ phải ngạc nhiên. Tất nhiên là có vấn đề. Ấn tượng tuy không sâu, nhưng Lý Văn Tuệ còn nhớ rõ căn phòng này ban đầu trang trí đơn giản hai màu trắng xám. Chính xác là phong cách chủ nghĩa hiện đại đơn giản, chẳng qua mới có một năm, làm sao lại biến thành phong cách Hawaii rồi hả? Cậu nhìn đi, tấm rèm của cậu, thảm của cậu, còn có cả trang sức của cậu, không phải hầu hết màu cam thì là màu đỏ. Nếu không thì sẽ là những đóa hoa lớn đủ màu sắc. Tất cả những thứ này đều không hợp với nhà cậu. Làm sao Hoắc Nhật Ninh có thể dễ dàng đồng ý đây? Lý Văn Tuệ biết quá rõ về phòng riêng của Lý Văn Tuệ. Không nghĩ tới sau khi kết hôn lại có thể giữ kiểu cách như vậy. Thật sự những thứ này đều do mình làm. Mà Nhật Ninh không thấy có vẻ không chịu nổi. Anh nói rất đẹp, Lăng Nguyên Ái giải thích, rất đẹp, Lý Văn Tuệ trợn trắng mắt, nếu không phải hai vợ chồng cậu cùng có một con mắt thẩm mỹ đặc biệt. Vậy thì Hoắc Nhật Ninh anh ta thật sự, yêu cậu đến thảm rồi. Lý Văn Tuệ đột nhiên im lặng, Nhật Ninh thật sự cái gì? Không khí đột nhiên căng thẳng, Lý Văn Tuệ kéo Lăng Nguyên Ái ngồi xuống, chuyện ở khách sạn Lệ Tinh ngày đó, cô cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Nguyên Ái, mấy ngày hôm trước Diêu Tình tới tìm mình, hy vọng mình chuyển lời tới cậu một chuyện. Diêu Tình, ngực Lăng Nguyên Ái căng thẳng, không tiếng động, lỗ tai cô dựng đứng lên. Lý Văn Tuệ nói tiếp, Diêu Tình nói cho mình biết cô ta đã từng kết hôn. Đối phương là một ông chủ giàu có ở Nhật Bản, Sau khi kết hôn hai người đi Nhật Bản, thật tình không nghĩ tới người đàn ông Nhật Bản kia có khuynh hướng ngược đãi. Diêu Tình kết hôn không có hạnh phúc. Năm trước, rốt cuộc cô ta không chịu nổi chồng ngược đãi. Từ Nhật Bản bỏ chạy về Đài Loan muốn làm lại từ đầu. Nhưng mà ông chồng cô ta không chịu buông tha, đuổi theo tới tận Đài Loan. Vào lúc không còn cách nào khác, cô ta không thể không cầu cứu Hoắc Nhật Ninh. Chuyện cậu sinh non lần đó, tại khách sạn Lệ Tinh, cô ấy ký được giấy ly hôn với chồng cô ta, là Hoắc Nhật Ninh giúp cô ấy. Kết hôn, ly hôn, ngược đãi, tất cả mọi thứ xoại lòng vòng trong đầu Lăng Nguyên Ái. Bà này nghe có chọn lọc. Hết chương 15, cách chương.